Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu châm chọc của Giang Vũ Vi càng trở nên chói tai, nhưng thái độ lại dường như có một sự thay đổi tinh tế. Anh là người của tôi không đê tiện với anh thì đê tiện với ai, huống hồ tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường, còn Cố Manh Manh thì sao? Cô ta căn bản không có tư cách đối xử với anh như vậy. Cô ta dùng sức bóp chặt má tôi, trong ánh mắt lộ ra một sự cố chấp và độc đoán gần như điên cuồng. Diệp Thu, anh nghe cho rõ đây, sự kiên nhẫn của tôi không phải là vô hạn. Đừng tiếp tục hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi, đừng cứ mãi nhắc đến Cố Manh Manh, càng đừng để cô ta chiếm một vị trí trong lòng anh. Nếu không, anh sẽ phải hối hận đấy, biết không? Thân thể và tâm trí của anh đều thuộc về tôi, ngay cả trong giấc mơ của anh, cũng chỉ có thể có bóng dáng một mình tôi. Ngay lập tức, cắt đứt mọi liên lạc với Cố Manh Manh, tôi muốn tận mắt nhìn anh xử lý sạch sẽ. Giọng điệu của cô ta tràn đầy sự quyết liệt, không thể nghi ngờ. Tôi nhìn gương mặt vừa bình tĩnh lại vừa có vẻ hơi điên loạn của cô ta, trong lòng chợt nặng trĩu, nhưng miệng lại không chút khách khí châm biếm. Giang Vũ Vi, tinh thần của cô rốt cuộc có vấn đề hay không? Sao tôi lại cảm thấy cô càng ngày càng giống một kẻ điên? Điên à? Ánh mắt Giang Vũ Vi chợt tối sầm. Cô ấy chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng vê hàng lông mày và khóe mắt tôi, giọng nói trầm thấp và tinh tế, như thể đang kể một bí mật xa xăm. Tận mắt nhìn người mình trân trọng rời bỏ mình, ai mà chẳng phát điên. Diệp Thu, tôi đã sớm không còn là tôi của trước kia nữa rồi. Tôi chỉ là không ngờ, mình trở về muộn đến vậy, để trái tim anh đã chứa hình bóng Cố Manh Manh. Giọng cô ấy quá nhỏ. Tôi hơi không nghe rõ cô ấy đang lẩm bẩm gì. Giang Vũ Vi lúc này giống như một cục kẹo cao su không thể vứt bỏ. Bất kể tôi nói gì, cô ấy vẫn sẽ như hình với bóng, xen vào cuộc sống của tôi, ở mọi nơi, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi. Giang Vũ Vi, chúng ta kết hôn lâu như vậy, tôi chưa từng trải nghiệm một tình yêu bình thường, cũng không biết một cuộc hôn nhân lành mạnh là như thế nào. Nhưng gần đây, tôi đã có một đối tượng để so sánh. Tôi phát hiện ra phụ nữ thực sự có thể hy sinh tất cả vì tình yêu. Cố Manh Manh có thể vì muốn gặp tôi một lần mà bất chấp cơ thể không khỏe để bắt máy bay. Cô ấy có thể vì tôi mà hủy bỏ mọi lịch trình, chỉ để đến bảo vệ tôi. Tình yêu của cô ấy nồng nhiệt, trực tiếp đến mức khiến tôi không thể phớt lờ. Còn những điều này, cô chưa từng cho tôi. Nhớ lại kiếp trước, trong 2 năm đầu hôn nhân, Giang Vũ Vi luôn bận rộn với công ty và sự nghiệp của mình. Khi tôi hoàn toàn không hay biết, cô ấy phải ra nước ngoài 2 lần một tháng để gặp Trần Dật Nhiên đó. Cô ấy gần như chưa bao giờ bày tỏ nhu cầu tình cảm của mình với tôi. Mãi đến khi chúng tôi có mối quan hệ thực chất, cô ấy mới như phá vỡ một loại cấm kỵ và xiềng xích, mạnh mẽ yêu cầu tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, sự chiếm hữu cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đó không phải là tình yêu, ít nhất trong nhận thức nông cạn của tôi. Nó hoàn toàn khác biệt với tình yêu của Cố Manh Manh. Tôi thừa nhận, Giang Vũ Vi quả thực có những ưu điểm của mình. Ngoại trừ mối quan hệ không rõ ràng với Trần Dật Nhiên, cô ấy gần như không có gì căng đan, giữ mình trong sạch, luôn về nhà sớm để. Cách chương.